thôn vệ tinh không? Chương 228. Truyền thừa của chủ nhân vẫn mặc tinh. Góc truyện audio.com. Chúng ta tìm một nơi an tĩnh rồi nói. La Phong nói, lập tức hắn và Cổ Nghị cùng đi thẳng về phía thang máy cuối hành lang. Còn một thượng tướng quân đội thì đi sau hai người. Cả hành lang, ngoại trừ La Phong, Cổ Nghị, không có người thứ ba nào dám lên tiếng. Cứ như vậy đưa mắt nhìn theo La Phong vào thang máy. Phù, trời ạ, thấy quân hàm chưa? Hai thượng tướng lục quân đó. Đến khi người đi một hồi lâu trên hành lang mới ổ lên. Đó là tồn tại trên cấp chiến thần Cổ Nghị. Năm đó khi đào vong trong thời kỳ đại niết bàn, ta thấy hắn chiến đấu với quái thú rồi. Phó viện trưởng tóc bạc phơ bên cạnh vội kêu lên, là thủ trưởng Cổ Nghị, người gọi là La Nghị Sĩ, khẳng định là La Phong rồi. Đại đội trưởng đội hành động đặc biệt Lý Đống cũng đổ mồ hôi lạnh. Ta vừa rồi lại chuẩn bị đi bắt La Tuần sát sứ, rõ là muốn chết. Hắn chưa gặp bản thân La Phong, nhưng là người đứng đầu hệ thống cảnh sát Thiên Tân Thành, hắn vẫn biết về đại danh của La Phong. Vương Hưng An, lần này ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết rồi. Lý Đống quay đầu nhìn về phía Vương Hưng An được dìu đến ngồi trên ghế. Vương Hưng An sắc mặt trắng bệch, xong, hết rồi. Trong đầu Vương Hưng An còn nhớ rõ ràng mấy lời lúc trước hắn nghe trong phòng bệnh có thủ đoạn gì, có bối cảnh gì cứ việc dùng. Bây giờ ta có thể tuyên bố tòa án cuối cùng sẽ tuyên án tội chết, lập tức chấp hành. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại di động của ngươi reo kìa. Lý Đống kêu, bên cạnh một tên bảo vệ của Vương Hưng An lập tức bóc điện thoại di động, bấm nút nghe, rồi đưa tới bên tai Vương Hưng An. Nghe tiếng cha phẫn nộ gầm trong điện thoại. Ba, Vương Hưng An đột nhiên như nắm được một cây rơm cuối cùng, liền nói. Vừa rồi người trong phòng bệnh chính là La Phong. Lúc này, hắn không dám giấu giếm gì, từ đầu tới đuôi nói hết. Hắn bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào gia tộc là có thể giúp hắn. Còn cha hắn chỉ có thể tắt điện thoại, đi tìm tộc trưởng. Chỉ 5 phút sau, trên hành lang, ba quân nhân mặc quân phục màu đen, đi thẳng tới trước người Vương Hưng An, một người đưa ra một tờ giấy, phía dưới có một dấu chạm nổi rất đặc thù. Vương Hưng An, người bị nghi ngờ tội mưu sát, bây giờ ta chính thức bắt ngươi. Nói xong, hai người khác bắt lấy Vương Hưng An, ba quân nhân ly khai luôn, căn bản không thèm nhìn Lý Đống bên cạnh. Xong đời rồi, không ai cứu được hắn, Lý Đống thấy dấu chạm nổi đó là hiểu Vương Hưng An đã xong đời rồi. Trên thế giới này có rất nhiều người càn rỡ coi trời bằng vung. Nhưng đi trên bờ sông sao không thể ướt giày, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, một ngày nào đó cũng sẽ có một lần chạm vào thiết bảng mà hắn không trêu vào được. Giống như Vương Hưng An, với cấp độ La Phong, Cổ Nghị, đích xác chỉ là một tiểu nhân vật, thậm chí còn không làm họ cảm thấy hắn tồn tại. Một câu có thể làm hắn chết ngay, tự mình giết, quá mất mặt. Trong một phòng khách u tĩnh của bệnh viện, trước mặt hai người La Phong, Cổ Nghị đang có một chén trà nóng. Lần này ngươi tới căn cứ thị Kinh Đô, đã khiến ngươi phải gặp việc như thế này. Cổ Nghị lắc đầu cười. Nhưng, trên thế giới đã có quang minh thì có hắc ám. Không có âm u thì cũng không tôn lên được quang minh. Do đó mấy việc hắc ám không thể tránh khỏi trong bất kỳ thời đại nào. Vương Hưng An sau, góc truyện audio.com, khi bị tòa án quân sự phán xét, sẽ lập tức chấp hành tội chết. La Phong gật đầu, hắn cũng hiểu điểm này. Loại người và những việc hắc ám là không thể tránh được. Cổ Nghị, lần này ngươi tìm đến ta là vì việc gì? La Phong nhìn Cổ Nghị, Mộc Nha Tinh, Cổ Nghị mỉm cười, ta đơn giản cần nó. Biết sao được, Mộc Nha Tinh thật sự quá trọng yếu. Một hạt Mộc Nha Tinh có thể bồi dưỡng ra một cường giả nghị sĩ. Lại chẳng có mấy ai chính thức trung thành với quốc gia. Với số lượng tăng lên, ảnh hưởng lực địa vị của tổ quốc chúng ta cũng sẽ lên rất cao. Ta hiểu, La Phong gật đầu, đương nhiên, chúng ta không thể để ngươi mất không Mộc Nha Tinh. Tất cả đều rất công bình, Cổ Nghị vội nói thêm, có điều kiện gì cứ việc nói ra, đồ vật bình thường ta không thích, La Phong nói thẳng, nhưng những vật phẩm đủ loại trong văn minh cổ thì ta rất có hứng thú. Một vài bảo vật ngạc nhiên cổ quái, thậm chí cả những đồ hỏng hóc trong di tích cũng được. Ta hy vọng Cổ Nghị có thể an bài người đưa tới một danh sách cho ta, đến lúc đó ta sẽ lựa chọn những vật phẩm di tích văn minh cổ ấy. Không thành vấn đề, Cổ Nghị mỉm cười gật đầu. Lúc trước khá nhiều di tích bị phát hiện, đích xác các quốc gia đều tìm được không ít thu hoạch. Nhưng so với Mộc Nha Tinh, hiển nhiên tầm quan trọng của nó kém xa. Nhưng muốn lập danh sách tranh ảnh, video có thể cần 2-3 ngày. Cổ Nghị nói, đến lúc đó chúng ta bàn lại. La Phong cười, được, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi tới Dương Châu, bàn những việc này với ngươi. Cổ Nghị mỉm cười gật đầu. Bây giờ trên địa cầu, nói về phương pháp tu luyện thì ba tháp đã sớm có chuẩn bị.

một khi chủ nhân chết, nô lệ cũng sẽ chết. Năm tên nô lệ bất hủ trong Vẫn Mặc Tinh kia chính là vì chủ nhân chết mà họ mới chết. Bà Ba Tháp nhìn La Phong, đương nhiên, truyền thừa của chủ nhân, rất khó nhập môn. Do đó chủ nhân trước khi chết đã chế tạo cho ngươi một quả truyền thừa hồn ấn. Khi ta vừa mới tiếp xúc với ngươi, đã đem truyền thừa hồn ấn đó dung nhập vào trong cơ thể ngươi rồi. Bà Ba Tháp nói, nó đang âm thầm dung nhập vào linh hồn ngươi, phỏng chừng, sau 3 giờ nữa, ngươi sẽ hoàn thành nhập môn. O o o, cách chương.